excuse me. I see. cold cream. Just like the girls on all your dirty magazines. She'll make you hot, she'll make your soul scream. Just like the girls, girls, girls, girls, girls, girls. về quá khứ có trái tim đã hoa. Ngày gặp nhau trong tim anh lạc vào những nỗi buồn, lạc vào nơi khó quên.